Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1294, vây quét. Chết, không có bất kỳ cái gì phí lời. Mắt thấy mười mấy người công kích cùng hạ xuống, Tiêu Nhiên mãnh liệt giơ tay lên bên trong Long Văn Thương. Trường thương lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ hướng về những người kia đâm ra qua. Chỉ trong nháy mắt, 10 đạo ngưng tụ cực kỳ thương ảnh đã là đồng thời xuất hiện ở là cái phương vị. Ầm, ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng đánh nhau cùng với tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên. Này hơn 10 cái đồng thời công kích Tiêu Nhiên người bên trong. Có 10 người thân hình đột nhiên cứng ngắc tại nguyên chỗ. Chợt ở bốn phía những người kia kinh ngạc trong ánh mắt, chậm rãi ngã trên mặt đất. Ở trên mặt bọn họ còn tràn ngập cái này kinh ngạc cùng với không cam lòng. Căn bản cũng không có nghĩ đến, vừa đối mặt, Tiêu Nhiên vậy mà liền đánh chết bọn họ. Những người này kinh ngạc, Tiêu Nhiên cũng không có nửa phần thủ hạ lưu tình ý tứ. Trường thương trong tay huy vũ liên tục, còn lại mấy người cũng là ở thời gian nháy mắt cũng ở vũng máu ở trong. Đầy đủ hơn 10 cái thái hư tông đệ tử hạch tâm. Dĩ nhiên không có chống lại Tiêu Nhiên trong chốc lát. Tê, cũng rút ra khí lạnh thanh âm ở bốn phía vang lên. Cho dù là này 11 cái bán thần cảnh võ giả, đồng tử cũng là đột nhiên co rút nhanh. Bọn họ tuy nhiên cũng có thể làm được trong nháy mắt chém giết 10 vị hiển thánh hậu kỳ võ giả, nhưng tuyệt đối không có cách nào làm được Tiêu Nhiên như thế ung dung. Hơn nữa, rất có thể chém giết trong nháy mắt chém giết 10 người sau, chính bọn hắn cũng sẽ rơi vào hư nhược kỳ. Nhưng là hiện tại bọn hắn nhìn Tiêu Nhiên, nơi nào như là tiến vào hư nhược kỳ dáng vẻ. Đừng nói hư nhược kỳ, Tiêu Nhiên sắc mặt thậm chí cũng không có một chút biến hóa nào. Cái này nơi nào như là tiêu hao quá độ dáng vẻ. Nói cách khác, xem vừa nãy như vậy công kích, Tiêu Nhiên chỉ ít còn có thể triển khai một lần, thậm chí mấy lần trở lên, có thể tu luyện tới hiển thánh cảnh. Không có một cái nào là kẻ ngu, nhãn lực tự nhiên cũng đều sẽ không kém. Trong nháy mắt những người kia liền cũng nhìn ra bọn họ theo Tiêu Nhiên tu vi căn bản không ở cùng một cấp bậc mặt, thậm chí khả năng bọn họ tông môn bán thần cảnh sư huynh cũng không nhất định là Tiêu Nhiên đối thủ. Bất quá loại này kinh ngạc về kinh nghiệm, để bọn hắn sợ sệt cũng không trở thành. Dù sao bọn họ bên này còn có mấy trăm người, như thế nhiều người cùng tiến lên, coi như là xa luân chiến, cũng có thể dây dưa đến chết Tiêu Nhiên. Mà Tiêu Nhiên ở chém rớt hơn 10 người sau, ánh mắt đồng dạng hướng về bốn phía những người kia nhìn quét quá khứ. Trừ số ít mấy người ở ngoài, những người khác nhìn thấy Tiêu Nhiên ánh mắt, trong lòng đều là không lý do một trận hãi hùng khiếp vía. Cặp mắt kia thần bên trong, tựa hồ ẩn chứa một loại gọi là thấy chết không sờn đồ vật. Những người này có thể tiến vào thập đại tông môn tu hành, cái nào không phải thiên chi kiêu tử, không người nào nguyện ý chết. Nhưng giờ khắc này bọn họ từ Tiêu Nhiên trong ánh mắt nhìn thấy thấy chết không sờn. Đây là một loại không bình thường đáng sợ tâm tính. Một khi võ giả vuốt ve hẳn phải chết quyết tâm chém giết nói, ở đây phần lớn người cơ bản đều sẽ e ngại. Dù sao bọn họ coi như không liều mạng, cũng rất lợi hại có thể sống sót. Mà Tiêu Nhiên nếu như không liều mạng, vậy thì nhất định sống không nổi. Hai so sánh với, cứ việc chung quanh nhiều người, nhưng vẫn là bị Tiêu Nhiên một cái nhân khí thế cứ thế mà nghiền ép hạ xuống. Hừ, người sắp chết thôi. Chừng quan hệ chừng, một tiếng hừ lạnh âm thanh, uyển dường như sấm sét vang tận mây xanh, khiến cho mọi người tâm thần rộng mở một trận. Chợt nhìn về phía Tiêu Nhiên trong ánh mắt là vừa giận vừa sợ vẻ. Vừa bọn họ vậy mà lại đối với Tiêu Nhiên sản sinh e ngại tâm tình. Giờ khắc này, Tiêu Nhiên đột nhiên cười, nhìn nói chuyện cái kia bán thần cảnh võ giả. Tiêu Nhiên trong lúc vui vẻ bao hàm lấy châm chọc. Chợt, ở người kia kinh ngạc trong ánh mắt, Tiêu Nhiên bỗng nhiên khua thương xông lên. Giết, cũng giết cho ta. Người kia hiển nhiên cũng giật mình, vội vã hô quát bốn phía người, đồng thời chính mình cũng là trong nháy mắt tiến vào phòng ngự trạng thái. Ầm, khủng bố sóng pháp lực truyền ra. Này phòng ngự tiêu nhiên bán thần cảnh võ giả thân thể liên tục lùi lại. Đầy đủ lùi 3 bước. Người kia mới dừng thân thể. Nhìn tiêu nhiên trong ánh mắt cũng đầy là vẻ hoảng sợ. Vừa nãy tiếp xúc nháy mắt. Từ tiêu nhiên trong cơ thể truyền ra sức mạnh kinh khủng. Suýt chút nữa đem hắn cánh tay cũng cho đánh gãy. Hắn nhưng là bán thần cảnh võ giả. Thân thể từ lâu đạt đến linh thể trình độ. Tầm thường vũ khí đối với hắn thậm chí vô pháp tạo thành thương tổn. Cho dù là hơn vạn cân lực lượng oanh lại đây, hắn cũng có thể một ngón tay đem hóa giải. Nhưng là bây giờ lại bị tiêu nhiên bắn cho lùi. Trong này cố nhiên có chỗ hắn với phòng ngự thế yếu có quan hệ. Nhưng cũng đủ để chứng minh tiêu nhiên tu vi khủng bố. Người này không thể khinh thường. Mọi người cùng nhau động thủ. Miễn cho tạo thành không cần thiết thương vong. Một bên khác, vị kia áo quyết tung bay nam tử mặc áo đen đột nhiên mở miệng. Lời ấy đại thiện, không gần một nửa thần cảnh võ giả liền vội vàng gật đầu phụ họa. Không chỉ có bởi vì mở miệng nói chuyện là Thiên Thú Tông một vị chân truyền đệ tử. Càng bị lúc trước tiêu nhiên thủ đoạn bị dọa cho phát sợ. Trước tiên không nói tiếp tục để phía dưới những người kia đi chịu chết. Bọn họ có nguyện ý hay không? Coi như bọn họ đồng ý. Lấy tiêu nhiên vừa nãy biểu hiện ra đến sức chiến đấu kinh khủng. Cũng nhất định là một hồi ác chiến. Đến thời điểm khẳng định còn muốn tổn thất không ít nhân thủ. Những tổn thất này rõ ràng chính là có thể tránh khỏi. Nếu như bởi vì bọn họ ngu xuẩn cùng vô năng mà tạo thành. Trở lại sau nhất định là phải bị đến trách phạt. Chỉ có Thái Hư Tông Triệu Thành vẻ mặt âm trầm. Giờ khắc này hắn trái tim đều đang chảy máu. Vừa nãy chết 10 cái hiển thánh hậu kỳ võ giả, đều là bọn họ Thái Hư Tông trung kiên lực lượng, cũng là hắn tuyệt đối ủng hộ, không nghĩ tới lập tức liền bị tiêu nhiên giết chết hơn nửa. Tổng cộng mang tới cũng chỉ có 20 mấy người, hiện ở được, theo tiêu nhiên vừa đối mặt, liền bị đánh tàn thành bộ dáng này. Dựa theo hiện ở bộ dáng này tiếp tục phát triển, coi như đợi lát nữa thật đem tiêu nhiên giết chết. Chỉ sợ hắn cũng không có tư cách qua tranh đoạt tiêu nhiên trên thân thần phủ. Bất quá hiện ở tính toán những này được mất không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vừa trên những người kia tất cả đều hướng về hắn nhìn sang. Lúc này, mạnh mẽ gật đầu, lên, tiếng quát khẽ vang lên. 11 vị bán thần cảnh võ giả trong tay dồn dập xuất hiện từng người am hiểu linh binh. Quang hoa lưu truyền, dồn dập hướng về tiêu nhiên oanh tới. Tiêu nhiên cũng không ngốc, vừa nãy những người này trò chuyện hắn tất cả đều nghe ở trong mắt. Sở dĩ mới vừa rồi không có nhanh chóng động thủ. Một là tiêu nhiên vừa nãy đang tra xem siêu cấp tu luyện hệ thống bên trong có hay không quan hệ. Tốt quần công vũ kỹ, đối mặt như thế nhiều người vây công. Tiêu nhiên trước kia vũ kỹ đã có vẻ hơi không đủ dùng. Thứ hai sao, tự nhiên là đang tra xem vừa nãy đánh chết những người kia thu hoạch. Cùng tiêu nhiên dự liệu ở trong hoàn toàn tượng đồng, từ lên cấp bán thần cảnh sau, tiêu nhiên chém giết những này hiển thánh hậu kỳ võ giả. EXP trực tiếp hạ thấp đầy đủ một nửa. Trước kia chém giết một vị hiển thánh hậu kỳ võ giả, còn có thể thu được 2 vạn EXP, nhưng là vừa nãy tiêu nhiên một hơi chém giết 13 cái hiển thánh võ giả, cũng mới thu được 13 vạn EXP thôi. Khoảng cách thăng cấp còn xa xa khó vời. Nhưng là đối diện những người kia cũng đã giết tới. Nếu như tiếp tục phái phía dưới những người kia đến công kích tiêu nhiên nói. Tiêu nhiên không chừng còn có thể đề bạt chút tu vi. Nhưng là nếu như bị 10 cái bán thần cảnh võ giả cuốn lấy. Nửa ngày lại đánh không chết một cái nói. Vậy này sóng liền thiệt thòi lớn. Sở hữu. Tiêu nhiên vô cùng thẳng thắn trực tiếp thay đổi đầu súng hướng về phía sau đoàn người vọt vào. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1295, tiêu nhiên trả thù. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.